Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 427, đệ tử ký danh. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà trong tay cầm bách gia học đường mới vừa đưa tới thư tín. Nhìn thư tín nội dung phía trên, thần sắc hơi có chút quái dị. Phong thư này vẫn là bách gia học đường thay thế chuyển giao. Tin tới chính là đồ u, bất quá phần này phong thơ nội dung, lại cùng đoạn này thời gian nhân tộc biên giới liên quan tới Mạc Hà những cái kia nói bóng nói gió. Có liên quan, đồ u gửi tới phong thư này, tựa hồ là bị người nơi nhờ, đem chuyện này nguyên ủy giải thích một chút, hơn nữa nói rõ bây giờ kết quả xử lý, đoạn này thời gian và Mạc Hà có liên quan tin đồn. Đều là Hải Châu bên kia truyền tới. Tin tức nguồn đương nhiên là Thủy Mạch Long tộc. Mạc Hà lần trước tiêu diệt Thủy Mạch Long tộc đại quân. Nhiều như vậy Thủy Mạch Long tộc đại quân, trừ một cái Lam Linh ra, những thứ khác cũng toàn quân chết hết. Thảm trọng như vậy tổn thất, Thủy Mạch Long tộc đương nhiên muốn trả thù. Bất quá bọn họ cũng biết, muốn trả thù Mạc Hà, thời gian ngắn có khả năng cực kỳ nhỏ, trừ phi Mạc Hà mình tìm chỗ chết, tiếp tục liên tục ở tộc người biên ải tiền tuyến bộc lộ quan điểm. Nếu không bọn họ rất khó tìm cơ hội. Chuyện lần này, chẳng qua là Thủy Mạch Long tộc tùy ý một lần thành tựu. Bọn họ tự thân cũng không có ôm thành công hy vọng. Chính là ít nhất làm ra một cái chuẩn bị muốn trả thù tư thái. Tạm thời qua loa lấy lệ một chút dưới quyền rất nhiều chi nhánh chủng tộc. Mà Hải Châu bên kia, thông qua Mạc Hà sự việc, chộp được một cái bị giao nhân tộc mê hoặc phổ thông bách gia học phái đệ tử. Lá thư này kiện chính là hắn truyền cho Mạc Hà. Tên kia bách gia học phái đệ tử cũng bị nhà mình học phái sư trưởng mang về. Cái này toàn bộ nông cạn mưu kế. Nghe nói là bị Mạc Hà chém giết giao long trong tộc nào đó chỉ đầu óc không tốt lắm giao. Long lập ra, còn như là thật là giả, Mạc Hà cũng không biết. Ở phong thư này cuối cùng, không thiếu được là đối với Mạc Hà dặn dò, đồ u và nhờ hắn viết phong thư này người, cũng ở trong thơ nói cho Mạc Hà, để cho hắn thật tốt ở Quỳnh Châu tu luyện. Không nên gấp trước thành tựu nguyên thần chân tiên, cũng không muốn đi tộc người tiền tuyến chạy, cầm trong tay tin buông xuống, Mạc Hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mình còn không có hoàn toàn cường đại lên trước, hắn đối với mình cái mạng nhỏ này nhưng mà rất quý trọng. Bất quá nói tới chỗ này, Mạc Hà nhớ lại viên kia thay chết tỷ kiếp đan, ở hắn sắp hồi trước khi tới. Cố Huyền Đồ cũng tự mình đối với hắn dặn dò qua. Để cho hắn sớm ngày ăn vào viên đan dược này. Đủ thấy viên thuốc viên này không đơn giản. Từ bắt được đan dược sau đó, Mạc Hà còn chưa kịp thật tốt đi xem viên đan dược này. Bây giờ nhớ lại, Mạc Hà liền đem bên trong có đan dược cái đó hộp ngọc lấy ra. Đem hộp ngọc cầm trong tay. Mạc Hà phát hiện cái này hộp liền vô cùng không đơn giản. Bề ngoài nhìn như mặc dù là một cái thông thường Mạc Hà. Vậy do mượn Mạc Hà ánh mắt, có thể nhìn ra cái này trong hộp ngọc vậy không nhập ngọc bên trong mắt thường khó phân biệt thật. Nhỏ phù văn, chỉ cần đem điều này hộp ngọc hơi thêm luyện chế một chút, là có thể luyện chế ra một kiện linh khí. Không có biện pháp luyện chế ra đẳng cấp cao hơn pháp khí. Cũng chỉ là ngại vì hộp ngọc bản thân chất liệu có hạn. Cũng không phải là đặc biệt tốt vật liệu. Dẫu sao đây chỉ là một dùng để đựng thuốc viên hộp. Chỗ diệu dụng ở chế tạo cái này hộp ngọc lòng người tư xảo diệu. Cẩn thận xem qua cái này hộp ngọc sau đó. Mạc Hà đối với trong hộp nơi chứa thay chết tỷ kiếp đan. Trong lòng lại là coi trọng không thiếu. Một xem cái này hộp nơi phí tâm huyết. Cũng biết viên thuốc này thật sự là thật không đơn giản. Nhẹ nhàng đem hộp mở ra. Không có gì đan thơm tứ giật. Mạc Hà thậm chí không có ngửi được chút nào mùi vị. Trong hộp ngọc nơi thả. là một quả phổ thông trân châu lớn nhỏ, màu xanh nhạt đan dược, đúng viên đan dược phẩm chất, liền giống như đá quý vậy sáng. Ở cốt lõi nhất bên trong, tựa như lưu chuyển một đoàn quang mang, ở đan dược bên trong chậm rãi lưu động. Mạc Hà nhìn đan dược bên trong cái này đoàn quang mang, mơ hồ bây giờ cảm thấy một tia huyền diệu, phát hiện trong đó cổ quái đạo vận, liền liền dung nhập vào hắn âm thần bên trong tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô. Vào giờ khắc này cũng cảm nhận được một tia kích động. Đưa tay nhẹ nhàng đem viên đan dược này cầm lên, đặt ở trước mắt quan sát một chút, trong đó nơi lưu chuyển ánh sáng, tựa hồ thật vô cùng huyền diệu, nhưng cẩn thận xem một phen, Mạc Hà nhưng lại không nhìn ra bất kỳ vật gì. Không hổ là kim tiên cảnh giới cố tiền bối cũng đặc biệt giao phó ta muốn xem trọng đồ. Quả nhiên vô cùng bất phàm, đang quan sát liền chỉ chốc lát sau, Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng nghĩ đến, tạm thời không nhìn ra thứ gì, Mạc Hà cũng không dự định đem viên thuốc này thả lại hộp ngọc bên trong. Thứ đồ tốt này, nếu là cho mình, vậy mình trực tiếp dùng chính là, không cần xem một cái thần dữ của như nhau, không trông nom bảo sơn mà không cần, huống chi mình thật ra thì phiền toái không thiếu, mặc dù lưu lại ở Quỳnh Châu tương đối an toàn. Nhưng ai biết hay không có một ngày bị thủ đoạn nào đó ám hại. Giống như người tu luyện đủ loại tiểu thần thông như nhau. Cũng không ai biết một cái tướng mạo xấu xí tán tu. Biết hay không thì có một cái vô cùng lợi hại tiểu thần thông. Cho nên hết thảy vẫn là cẩn thận tốt. Đem thay chết tỷ kiếp đan bỏ vào trong miệng. Cũng không có đan dược thông thường như vậy vào miệng tan đi cảm giác. Chỉ là đan dược bề ngoài đổi được mềm mại một ít. Mạc Hà không có để ý, đem viên đan dược này nuốt vào trong bụng. Ở thay chết tỷ kiếp đan bị Mạc Hà nuốt vào một khắc kia, Mạc Hà cảm giác đan dược bề ngoài rung tan ra, một mực ở đan dược nồng cốt lưu chuyển đạo ánh sáng kia. Ngay tức thì trùm lên hắn âm thần lên, sau đó một chút xíu hướng âm thần bên trong dung nhập vào. Trong quá trình này, đứng ở nơi đó Mạc Hà, bề mặt vậy che phủ một tầng ánh sáng. Hơn nữa thần kỳ phải, ở Mạc Hà cảm giác bên trong, hắn cảm giác mình âm thần thật giống như minh minh bên trong nhiều một chút đồ. Lại thích xem không có phát sinh bất kỳ thay đổi. Nếu như cẩn thận truy cứu loại cảm giác này nói, Mạc Hà cảm giác được mình thật giống như nhiều một cái mạng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Mạc Hà cẩn thận thể ngộ tự thân loại biến hóa này. Cái này loại tựa như mình nhiều một cái mạng cảm giác. Là một loại đặc biệt khó mà nghiêm minh cảm giác. Rõ ràng thật giống như bất kỳ biến hóa cũng không có. Nhưng mình tâm linh chỗ sâu chính là như vậy cảm thấy. Hơn nữa minh minh bên trong có một loại cảm giác vậy tự nói với mình như vậy. Mạc Hà bản thân liền lĩnh ngộ sinh tử khô vinh đại đạo. Đối với cái này loại chạm đến sinh tử sự việc cũng có một ít lĩnh ngộ. Lại cẩn thận thể ngộ chỉ chốc lát sau, Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên lau một cái thán phục vẻ. Cái này đến tột cùng là đâu vị nhân tộc cao thủ. Con đường luyện đan, thành tựu quả là như vậy tình cảnh. Luyện huyền cơ hội vận may tại một lò, hội tụ rất nhiều huyền diệu đại đạo, lại luyện chế được như vậy kỳ đan. Đối với luyện chế cái này cái thay chết tỷ kiếp đan người, Mạc Hà hiện tại thật là bội phục phục sát đất. Đối phương tuyệt đối là một cái tu vi cực cao nhân tộc đại năng. Hơn nữa ở thuật luyện đan lên thành tựu, có thể nói đăng phong tạo cực trình độ. Như vậy tựa như để cho mình nhiều hơn một cái mạng hiệu quả. Mạc Hà ở đi qua tỉ mỉ thể ngộ sau đó, thông qua sinh tử khô vinh đại đạo, rốt cuộc dòm ngó thấy như vậy từng tia ảo diệu, phát hiện đây là đếm loại đại đạo lẫn nhau hòa vào nhau kết quả. Đáng tiếc Mạc Hà đã đem viên thuốc này ăn vào, hiệu quả cũng đã phát huy được, không có cách nào dòm ngó gặp càng nhiều hơn huyền diệu. đối với mình mới vừa ăn vào thay chết tị kiếp đan. Mạc Hà bây giờ đối với hắn trình độ chân quý, đã có một cái đặc biệt sâu sắc biết, nguyên vốn cho là lấy được khen thưởng bên trong, chân quý nhất hẳn là kim tiên cảnh giới tu luyện công pháp. Bây giờ nhìn lại, hẳn là cái này cái thay chết tị kiếp đan mới đúng. Thứ hiệu quả này tiên đan, liền chỉ là luyện đan vật liệu, tuyệt đối đều là chân quý dị thường. Hơn nữa luyện đan người, cùng với luyện chế ra như vậy đan dược tỷ lệ thành công. Hắn giá trị lớn, tuyệt đối không so tầm thường. Tộc người cao thủ có thể cho mình như vậy một viên thuốc. Vậy thì chứng minh đối với mình coi trọng, ăn vào thay chết tị kiếp đan sau đó. Mạc Hà cảm nhận được nhân tộc cao thủ đối với mình phần này coi trọng. Trong lòng cũng hơi có một ít cảm động, biết mình tiên thiên thần linh chuyển thế thân phận bị hoàn toàn đón nhận. Kiếp trước, kiếp này hai cái thế giới, nhân tộc phần này hải nạp bách xuyên bác đại bụng ra. Nhưng là từ đầu đến cuối không đổi, đan dược đã uống, sau đó không có gì tốt tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa ở Mạc Hà trước mắt, còn có một chuyện khác cần hắn xử lý. Đó chính là thu đệ tử ký danh chuyện. Nhìn trước mắt hơi có chút cẩn trọng, nhưng lại biểu hiện được đặc biệt cung kính Tiêu Lương. Mạc Hà không có lập tức mở miệng, mà là cẩn thận quan sát hắn. Thành tựu Nhâm Vân Đằng mấy người bạn một trong, mấy lần cũng ở đây Vọng Nguyệt Sơn giúp qua một chút. Mạc Hà đối với trước mắt Tiêu Lương, vốn là có tốt ấn tượng. Ở sau khi trở về, liền nghe Vô Ưu nói qua hắn chuyện, bởi vì có Mạc Thanh sự việc, Mạc Hà cũng không có lập tức gặp Tiêu Lương, mà là lại đem đối phương bỏ rơi mấy ngày, cho tới hôm nay thấy hắn, làm như vậy nguyên nhân, thứ nhất là Mạc Hà thật không có thời gian, cái này mới vừa theo Vĩnh Châu trở về, sự việc tổng được từng món tới, thứ hai, Mạc Hà cũng có ý lại hơi khảo nghiệm một chút, xem mình lượng hắn một đoạn thời gian, đối phương trong lòng biết hay không có cái gì câu oán hận. Nếu như cứ vậy rời đi, vậy chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Nhìn trước mắt hơi có chút cẩn trọng Tiêu Lương, nhận ra được trên người đối phương hơi có một ít hư phù hơi thở. Mạc Hà liền khẳng định mình trước khi suy đoán. Tiêu Lương quả nhiên là có một ít kỳ ngộ, mượn một ít ngoại lực đột phá âm thần cảnh giới. Mặc dù có ngoại lực nhân tố, nhưng là đột phá âm thần cảnh giới. Đại biểu hắn tự mình đối với đạo lĩnh ngộ, chắc kém không nhiều đến tiêu chuẩn. Có thể căn cơ sẽ hơi không hề ổn, vẫn còn có bổ túc cơ hội. Đang nhìn Tiêu Lương một lát sau đó, Mạc Hà rốt cuộc mở miệng hướng về phía hắn nói, trước ở Vọng Nguyệt Sơn thời điểm, ta đã từng liền cam kết qua các ngươi mấy người, đến khi các ngươi đột phá âm thần cảnh giới, nếu có người còn nguyện ý bái nhập Thanh Mai Quan, ta liền thu các ngươi là đệ tử ký danh. Hôm nay nếu ngươi đột phá âm thần cảnh giới, lại tới Vọng Nguyệt Sơn, vậy ta liền thực hiện cam kết. Thu ngươi là đệ tử ký danh. Mạc Hà vừa dứt lời, nguyên bản hơi có chút cẩn trọng Tiêu Lương, lập tức quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Mạc Hà được rồi bái sư đại lễ, mà Mạc Hà toàn bộ hành trình không có ngăn trở hắn. Tùy ý hắn hoàn thành bái sư đại lễ, lúc này mới đứng dậy, đưa tay đem hắn đỡ dậy, lấy sư phó thân phận đối với hắn dạy dỗ nói. Ngươi tư chất vậy, tốt tại tâm tính không tệ, cho nên ta nguyện ý nhận lấy ngươi. Theo bây giờ về sau, ngươi chính là ta Thanh Mai Quan đệ tử. Thanh Mai Quan môn quy ngươi cũng biết, ngày sau mong ngươi thời khắc khắc trong tâm khảm. Không cần làm ra không tuân theo môn quy chuyện. Đệ tử Tiêu Lương, nhớ kỹ sư phó dạy bảo. Tiêu Lương nghe vậy, lập tức cung kính trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https